Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hân Hân, câu chuyện Hồn Ma Chị Tám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Xã Giao Tiến những tháng giữa năm 1990, thời điểm mà chốn đàng quê vẫn còn hoang sơ lạc hậu do mới chấm dứt chế độ bao cấp không lâu. Dân cư sinh sống chủ yếu bằng việc cày cấy ruộng lúa, trồng rau dưa và đánh bắt cá. Có đến hơn 1/3 số hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo. Do đó, việc tái thiết đổi mới đời sống của bà con là nhiệm vụ hết sức cần thiết của những cán bộ non trẻ như Phong. Anh năm nay 27 tuổi, vừa mới xuất ngũ. Vốn lúc trước Phong đã tốt nghiệp trình độ học vấn cao đẳng kỹ thuật, cho nên giờ anh được điều chuyển về xã Giao Tiến này để làm việc ở hợp tác xã, phụ trách các vấn đề về máy móc nông nghiệp cũng như phổ biến các chủ trương chính sách mới cho bà con nông dân nắm bắt. Ngoài Phong ra thì còn có thêm một vài cán bộ khác trạc tuổi, họ đảm nhiệm những vị trí khác nhau. Nhưng mà nhìn chung từ ngày có đội ngũ ấy, chốn làng quê này đã có một chút dấu hiệu cho việc thay da đổi thịt. Trở lại hiện tại, Phong lúc này đang ngồi trong đình làng, nơi được xem là không gian tâm linh thờ cúng trang nghiêm. Ngoài ra, mỗi lần có việc quan trọng cần thông báo, mọi người cũng đều tập trung ở đây. Và hôm nay cũng là một dịp như vậy. Để cho mọi người tập trung đông đủ, ông Bằng, chủ tịch xã, nở một nụ cười rồi nói: "Thưa bà con, xin bà con trật tự nào. Sắp tới đây tôi sẽ thông báo một tin rất vui." "Tin gì vậy ông chủ tịch? Nói đi để chúng tôi còn về làm đồng." "Bình tĩnh, xin mọi người bình tĩnh nào." Vừa nói, ông Bằng vừa chỉ vào cái cầm đang đựng tài liệu của mình. "Trong đây là công văn tôi vừa nhận được ngày hôm qua từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sắp tới đây đường điện cao thế có thể được kéo về địa phương mình. Bà con sẽ không còn phải trông ngóng, ước ao như những xã khác nha." "Thật không? Thật không bác Bằng?" "Thật. Đây hoàn toàn là một tin chính xác. Kế hoạch cụ thể thế nào, dựng cột điện trụ biến áp ở những đâu sẽ do phía điện lực của tỉnh và cậu Phong, cán bộ kỹ thuật trong hợp tác xã phổ biến kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà trước mắt tôi cần bà con chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, nếu đất nhà ai mà nằm ở vị trí dựng cột điện, xin bà con hoan hỷ, đừng gây cản trở." "Tất nhiên rồi, có điện thì là quá tốt, chúng tôi ủng hộ mà." Đám đông cư dân cứ như vậy vỗ tay hoan hô một cách nhiệt liệt. Có thể nói ai nấy cũng chờ đợi ngày này từ lâu. Nói thêm vài việc nữa thì ông Bằng cũng cho mọi người giải tán. Còn Phong anh phản nái nại vì trước đó được ông cụ Năm, một bậc cao niên trong làng, nhờ kiểm tra cái máy cassette của mình. Nhà ông thì nằm ngay kế bên nên chỉ đi vài bước là tới. Lúc tới cổng, ông Năm vừa tìm chiếc chìa khóa vừa lẩm bẩm: "Cậu Phong này, cậu năm nay bao tuổi?" "À, cháu 27 à? Còn trẻ quá mà giỏi vậy. Thế cậu có vợ con gì chưa?" "Dạ thưa ông, cháu chưa. Và cháu cũng chưa tính tới đâu." "Sao lại chưa? Cơ cậu mà chưa lấy vợ người ta bảo là ê đây. Vừa hay tôi có đứa cháu gái đang tuổi cập kê, cậu không chê thì để tôi mai mối cho. Cái con bé nó tốt tính lắm, lại thích nấu nướng, quán xuyến việc nhà. Cậu lấy nó về tha hồ mà được nâng khăn sửa túi." Phong ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. "Cái này anh thực sự không biết trả lời thế nào." Cậu mày đúng lúc này có một giọng nói từ đằng sau vang lên: "Ông Nam ơi, ông Nam." Phong quay sang, anh nhận ra đối phương là người phụ nữ dáng vẻ nhếch nhác, đầu tóc rối bù, bộ quần áo trên người của chị ta vá chẳng vá đụp, không thấy chỗ nào lành lặn quá một bàn tay. Ông cụ Năm có vẻ quen biết chị ta nên nhíu mày: "Còn Tám, tới đây làm gì đó?" "Ông Năm, xin ông cho cháu vay mấy ngàn với." "Lại vay? Tiền mày thiếu tao 3 tháng nay cứ khất lên khất xuống, bây giờ đòi vay thêm tiền đâu tao cho." "Ông Năm, cháu thực sự túng quẫn quá mới tìm đến ông. Ông anh Hùng chồng cháu, anh ấy ốm nặng hơn, giờ cháu phải đang vay mượn để cứu anh ấy. Cháu xin chú đây, xin ông cho cháu vay nốt một lần này nữa thôi. Mùa vụ sau kết thúc, cháu nhất định sẽ gặt lúa rồi trả cho ông mà." Ông Năm cau mày nhưng rồi cũng thở dài: "Thôi được rồi, ta cho mày vay thêm 10 ngàn, nhớ trả tao đấy nha, chứ không thì coi chừng đó. Cho dù có bà con định nghĩa thế nào, tao cũng gạt bỏ hết đó." "Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu biết rồi ạ." Sau khi nhận tiền từ cụ Năm, người phụ nữ tên Tám vội vàng chạy đi. Phong vốn có tính tò mò, anh hỏi: Thưa ông, người vừa rồi đã là con tám trong họ tao đấy. Mày đoán xem nó bao tuổi? Dạ khoảng 35-40. Nó 28, chỉ hơn mày 1 tuổi thôi. Sao à? Mày thấy vẻ ngoài của nó già hơn tuổi thật phải không? Dạ vâng. Cái này thì tất nhiên rồi, con bé xuống nó khổ lắm. Nó sinh ra vào ngày tháng xấu. Thầy bói bảo nó là sau quả tạ chiếu mệnh, làm gì cũng hỏng. Người thân thích bên cạnh cũng gặp nguy hiểm, phải mang đi hoặc là gửi đến chùa để làm ni cô. Ấy vậy mà bố mẹ nó không có tin, vẫn quyết giữ nó lại để nuôi đấy. Hậu quả là năm con bé lên 10 thì bố nó đau bệnh qua đời. 5 năm sau thì đến mẹ nó. Nó trở thành trẻ mồ côi, phải đi ở đợ cho một nhà giàu. Đến lúc trưởng thành nó gặp thằng Hùng, cũng là chồng nó hiện tại, trong một phiên chợ. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Họ cũng là trẻ mồ côi đang đi làm thuê ở một xưởng gạo. Hơn 1 năm quen nhau, cuối cùng Hùng cũng cưới tám làm vợ. Hai người đón đứa con đầu lòng chỉ sau đó gần 1 năm. Nó là một bé trai hết sức kháu khỉnh, nặng tới gần 3 cân. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hết sức êm ấm, thì biến cố lại một lần nữa ập tới. Năm con trai tám lên 3 tuổi, thằng bé phát sốt phát ban. Từ lúc hai vợ chồng đưa lên bệnh viện thì đã không cứu được nữa. Ngày chôn cất thằng bé, tám khóc đến vật vã, ngất lên ngất xuống. Sau mỗi cơn đau mất con, tám còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đến lượt Hùng, chồng cô ngã bệnh. Anh được chuẩn đoán là mắc chứng lao phổi. Từ đó đến nay tám một mình gồng gánh, cô chạy đôn chạy đáo lo tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho chồng của mình. Bởi vậy cho nên giờ đây tuy còn ở độ tuổi khá trẻ, nhưng vẻ ngoài của tám tiểu tụy thảm thương vô cùng. Ở của năm kể xong thì thở dài. Tại thì nó tội nghiệp quá, cho nên trong mượn hết tiền lần này đến lần khác. Tuy tao trước mặt thì hay cảm giảm vậy, nhưng chưa lần nào tôi chủ động đòi nó cả. Chỉ có nó tháng nào cũng đến xin khất, nghĩ cũng tội. Không biết sao số nó lại khổ đến thế. Mà thôi, trở lại chuyện chính đi. Mời cậu vào nhà chơi, sẵn xem hộ tôi cái máy. Dạ vâng. Phong gần gù đến khi cả ngay vào trong gian phòng khách của căn nhà. Ở của nằm chỉ vào nóc của cái tủ gỗ. Nó nằm ở trên đó đó. Chả hiểu sang đang dùng ngon lành đùng cái chẳng nghe được cái mô tê gì cả. Đây là quà của thằng con rể tao đó. Tao lặn lội mua tận từ bên Liên Xô, quý lắm. Hỏng tao áy náy và tiếc lắm. Dạ, để cháu xem thử xem. Phong nhìn ngó sơ qua một lượt. Đây là loại tốt, một thương hiệu nổi tiếng đấy. Ông có tô vít không cho cháu mượn? À có, đợi tôi một chút. Đợi thêm một lát nữa, khi Phong mở chiếc cassette ra, anh nhanh chóng xác định được vấn đề. À may mắn thật đấy. Chắc là do va đập nên nó bị đứt và chạm một bên dây. Để cháu nối lại một loáng là xong ngay. Và đúng như những gì Phong nói, sau khi sửa xong anh lắp pin, kéo cái cần anten thì những giọng nói từ tần số đài phát thanh cũng theo đó vang lên. Ông cụ Năm vỗ tay trầm trồ. À, cậu sửa được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ có gì đâu à? À, hết bao tiền để tôi gửi. Dạ công trạng gì đâu. Ông mà gửi tiền cháu lần sau chắc không dám nhận lời sửa chữa cái gì nữa đâu. À thế thôi, không trả tiền. Thay vào đó chiều tối nay tôi mời cậu một bữa lai dài nha. Cái này thôi đừng có ngại. Dân quê như chúng tôi không có điều kiện hay là của ngon vật lạ đâu. Chỉ là mấy thứ trong gia đình tự cung tự cấp. Gà, vịt, rau dưa bổ bí, cậu đừng chê. Dạ cháu không dám chê, cháu chỉ ngại thôi. Ngại ngùng gì? Tôi nói rồi, chiều nay cậu không ghé sang tôi giận đấy. Sẵn có vài người hàng xóm mọi người cùng nhau quây quần, lại ra chén rượu cho nó dễ ngủ. Cái này vâng à, cháu biết rồi, cháu sẽ ghé. Đấy, phải như vậy có phải tốt không? Nói thêm vài câu nữa, Phòng cũng xin phép ông cụ Năm mà rời đi. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã chập choạng tối. Giống như lời hẹn, Phong có mặt tại nhà cụ Năm. Lúc này thì mâm nhậu cũng đã được bày biện sẵn. Nhận ra Phong, ông cụ mới nhấn mày lên rồi vẫy tay ra hiệu. Này, tao với mọi người đợi mày đấy, cứ tưởng mày không đến. Chắc làm sao không tới được, đã hứa rồi mà. Ờ, thế ngồi vào đây. Phong ngồi xuống mâm, anh nhìn khắp một lượt. Ngoài ông cụ Năm còn 3 người khác. Ông cụ rất nhanh chóng giới thiệu. Đây là thằng 7, thằng 9, hai anh em nó nhà gần đây. Làm nghề trả lưới ở khúc sông chảy ngang qua xã mình. Người còn lại lông tính, đến bây giờ vẫn còn độc thân đấy. Đùa vậy thôi. Chẳng hai vợ chồng ly dị. Ông sống một mình cho nên xin dọn vợ ở trong đình làng, lo quét dọn hương khói. Ông ấy tốt tính lắm. Lần nào có nhậu nhạt gì thì cũng gọi ông ấy sang. Dạ, cháu chào mọi người. Cậu Phong à, chứ tôi nghe người ta đồn đại về cậu nhiều lắm. Dạ, đồn gì à? Yên tâm, toàn lời đồn tốt đấy mà. Người ta bảo cậu đẹp trai này, hợp thức này, còn độc thân đó. Nhiều người muốn được mai mối, cả con cháu của mình cho cậu đó. Dạ, mọi người cứ làm vậy em ngại quá. Em còn chưa tính đến chuyện đó. Trước mắt cứ lo hoàn thành công việc ở ủy ban với hợp tác xã đó. À mà còn nữa cậu Phong ơi, cái chuyện về đường điện cụ thể là đến bao giờ? Dạ thời gian cụ thể em chưa biết đâu, nhưng mọi người yên tâm sớm thôi mà. Vậy thì hay quá rồi. Vậy là nơi này sắp đón hai cái tin vui. Ủa cái tin gì mà đến hai cái? Thì chuyện đầu tiên là điện được kéo về, còn cái chuyện thứ hai là đình làng sắp tu sửa lớn đó. Tu sửa? Kinh phí đâu mà tu sửa? Có hết. Mọi người quên trong làng mình có thùng quỹ. Mấy năm qua cứ lễ lập mà thì có ai có bao nhiêu đóng góp tùy tâm. Tính đến hiện giờ con số đó cũng khá khá đấy. Và lại còn có thêm 5 triệu đồng từ ông Bảy. Ông ấy vốn là người làng định cư ở nước ngoài sau ngày giải phóng. Ông có viết thư cũng như là gửi tiền về, về mục đích là tu sửa lại đình làng, khiến cho nó to đẹp, đẹp nhất so với những ngôi đình khác. Ồ, thế thật là đúng là vui thật đó. Chứ cái ngôi đình cũ không những cũ kỹ còn xuống cấp vô cùng. Nếu như không khắc phục những hôm trời mưa bão, chẳng nói trước được chuyện gì đâu. Mọi người cứ như vậy nhao nhao cả lên. Còn cổ năm thì bắt đầu rót rượu chia đều ra mấy cái chén. Tiền vui như vậy hôm nay mọi người phải xem một bữa nha. Nào, tao uống thôi. Cứ như vậy Phong cùng mọi người hưởng ứng theo. Cuộc nhậu kéo dài đến 10 giờ khuya, ông Tính là người đầu tiên đứng dậy. Thôi chào mọi người nha, tôi phải về trong đình tiếp. Còn sớm mà, ở lại uống thêm chút. Thôi, hôm nay hơi mệt, uống rượu nó thấm nhanh lắm. Tôi phải về đây, chứ không gục ở đây mất. Ông Năm bấy giờ gật gù. Thôi được rồi, ông về trước đi. Phong nghe vậy thì cũng nói chen. Dạ cháu cũng xin phép thôi. Ờ, ở lại uống thêm. Dạ thôi, cháu với mọi người vui đến đây là đủ rồi. Mai cháu về dậy sớm còn có công việc. Ờ nhỉ, làm công vụ như cậu thì không chậm trễ được đâu. Thôi về đi, nhớ cẩn thận nha. Hôm nào rảnh rỗi cứ sang đây chúng ta lại dài tiếp. Dạ cháu biết rồi. Ông cổ Năm nói dứt câu thì Phong cúi đầu chào một lượt rồi lái xe, lái về khu tập thể ở ủy ban. Đây cũng là nơi mà anh được xã cấp cho một căn phòng để sinh hoạt. Tuy nói là sớm vậy chứ phòng cũng khá say. Anh nằm chiếc giường nhỏ rồi cứ như vậy thiếp đi một cách nhanh chóng. 7 giờ sáng Phong như thường lệ có mặt tại phòng của hợp tác xã để bắt đầu ngày làm việc mới của mình. Sự âm của buổi nhậu hôm qua khiến cho anh có chút đau đầu. Bước vào phòng làm việc cạnh chồng hồ sơ, Phong ngáp một tràng đưa tay lên đấm đấm trên trán. Thế vậy Vũ một người đồng nghiệp lên tiếng. Hôm qua đi chơi với em nào hay sao trông vẻ ủ rũ thế? Làm gì có đâu. Hôm qua có người rồi làm vài chén. Trước giờ không quen uống rượu nên... À mày biết tin gì chưa? Tin gì vậy? Ở đình làng Giao Tiến nghe đồn là vừa bị mất cắp. Mất cắp á? Thật không? Mất bao giờ? Đêm qua nghe bảo là trộm quỹ tiền. Ồ tin này thật chứ? Thật mà. Tao mới nghe được ở ban nãy thôi. Số tiền có vẻ khá nhiều đấy. Thậm chí công an xã còn đang tạm giữ. Rồi lấy lời khai của ông Tính, người trong đình làng đó. Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc thì Phong giật mình, anh lẩm bẩm. Hôm qua vừa nhậu xong, vậy có lẽ nào... Đến trường hôm ấy, nhận lúc nghỉ trưa, Phong liền chạy xe đến đình làng để nghe ngắm. Khi đến nơi anh thấy có vài người công an đang ở đó canh giữ, trên hết có một tấm biển đặt ở bên ngoài. Không phiền sự miễn vào. Nhìn sang căn nhà gần đó, anh nhận ra ông cụ Năm đang ngồi dưới mái hiên, tay phía phẩy chiếc quạt. Không chút chần chừ anh vội vàng chạy xe đến rồi cất giọng. Ông Nam ơi. À cậu Phong hả? Dạ. Ông cho cháu hỏi ở đình làng mình. Chắc là cậu nghe tin tức rồi chứ? Dạ cháu nghe đồng nghiệp kể lại. Nhưng sự tình cụ thể thế nào à? Cậu vào đây tôi kể cho nghe. Phong gật gù, anh dừng xe rồi đi chân tiến vào ngồi kế bên cụ Năm. Ông lúc bấy giờ đưa mắt dõi nhìn về cổng đình làng. Tôi cũng có biết gì đâu. Lúc sáng sớm nay đang nằm ngủ thì nghe bà vợ tôi bà gọi dậy. Bảo là trong đình có chuyện. Còn nghe ông Tính chi hô là có vẻ nghiêm trọng lắm, gọi cả công an đến nơi. Lúc đó tôi mắt nhắm mắt mở chạy sang, tại thấy có gần chục người có mặt ở trong đình làng. Ai cũng đều chỉ trỏ xì xầm với cái bàn thờ. Tiến tới gần hơn thì tôi nhận ra cái thùng công đức vốn là chỗ để cho dân làng quyên góp đã bị cậy khóa, bật tung cả cửa. Còn bên trong thì rỗng tuếch không hề có đồng bạc nào. Ông Tính lúc bấy giờ gào lên là bố tổ cái quân trộm cướp, tao biết đứa nào ấy tao liều mạng với chúng mày. Nhưng rồi đến khi công an hỏi ra thì ông ấy như bừng tỉnh. Ông ấy ú ớ đáp là tôi biết ai lấy, tôi biết ai lấy tiền. Là con Tám, con Tám nó lấy tiền. Ông cụ Năm nghe vậy thì giật mình. Tám nào vậy? Là con Tám, cháu gái của ông đây. Lúc đó thì tôi cũng bất ngờ lắm. Và cũng không nghĩ là con Tám nhà mình đâu. Nhưng hỏi lại mấy lần ông Tính đúng là đang nhắm vào nó. Tôi mới chất vấn. Này, ông đừng có nói bậy bạ nha. con Tám sao lại là kẻ trộm được chứ? Không, chính nó chứ không phải ai khác, chính là nó. Ông còn nhớ tôi hôm qua tôi đi nhậu ở nhà ông không? Lúc về tôi thấy con Tám nó bước ra từ trong đình. Nó có vẻ hấp tấp vội vàng lắm. Tôi có hỏi thì nó bảo là vào trong đình thắp hương cấn thành hoàng phù hộ cho chồng nó mau hết bệnh. Tôi nghe thì cũng chỉ nghĩ là nó nói thật thôi. Với lại lúc đó ngà ngà say, chỉ biết khóa cửa rồi leo lên giường ngủ, chứ không có đi kiểm tra phía bàn thờ. Chỉ có nó mà thôi. Cái điều bộ lúc ấy của nó là lạ lắm. Đến bây giờ càng nghĩ thì tôi lại càng khẳng định là nó. Ông Tính à, ông bình tĩnh suy xét đi. Cái chuyện này không phải muốn nói sao thì nói đâu, còn ảnh hưởng đến danh dự của người ta. Không khéo là vụ khống cho người ta rồi mang tội. Ông Năm à, tôi biết ông là bà con với nó, thế nhưng mà cái gì đúng thì thôi. Cho dù nó có thân quen với ông đến nhường nào, chả lẽ ông lại bênh vực cho kẻ trộm hả? Không, tôi không có ý đó. Thôi bây giờ có nói gì cũng không có được. Sẵn nhờ mấy đồng chí công an ở đây điều tra, xác minh giúp đi. Thế là suốt buổi sáng phía công an lấy lời khai của ông Tính và mấy người dân chung quanh. Chẳng hết ngọ còn đến làm việc với cả con Tám nữa. Vậy thưa ông Năm, rốt cuộc có phải chị Tám không? Vừa mới ban nãy công an họ thông báo không tìm thấy bằng chứng cụ thể, chỉ là lời khai của ông Tính thôi. Chẳng hết thời điểm đó chính ông ta trước khi sang bên này nhậu đã quên khóa cửa đình làng. Thành thử ra là trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, có người nèo lèn vào hay không thì cũng không xác định được. Về phần ông Tính thì ông ấy cứ nằng nặc đòi lục soát nhà của con Tám, nhưng mà phía công an họ bảo không được vì phải có bằng chứng rõ ràng. Kể tới đây thì ông cụ Năm bấy giờ thở dài. Tất cả là cũng tại tôi, nên hôm qua mà không có tổ chức cái buổi nhậu nhẹt ấy thì đâu xảy ra cái chuyện này. Phong bấy giờ liền lắc đầu. Ông Năm à, ông đừng tự trách vậy. Việc bây giờ cần làm là mau chóng xác định được kẻ trộm để hoàn lại số tiền cho đình làng. Chứ ngày hôm qua nghe ông Tính kể thì số tiền đó đâu ít đâu, và lại còn phục vụ cho việc tu sửa đình sắp tới. Ông Năm bấy giờ gật gù. Biết là như thế, nhưng mà cậu Phong à, thế thì mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Ý của ông là sao ạ? Tôi nói con Tám ấy, bây giờ người ta không tìm được bằng chứng, nhưng mà tôi dám cá ở cái làng này, từ sáng cho đến giờ chắc người ta cũng bàn tán và nghĩ nó là kẻ trộm. Không biết sắp tới đây dân làng này sẽ kỳ thị gièm pha nói nó thế nào nữa. Cái này thì ông cứ an tâm đi, làm gì cũng cần phải tuân theo pháp luật chứ. Nếu không có bằng chứng tức là chị Tám vô tội, hay có ai có ý định xúc phạm danh dự hoặc thậm chí động tay động chân, thì chị Tám sẽ được phía công an bảo vệ. Cái đó cho xin đảm bảo mà. Cậu nói như vậy thì tôi cũng an tâm được phần nào. Thế nhưng mà cậu từng nghe qua người ta hay nói, phép vua mà thua lệ làng đó. Nhiều khi không cần động chân động tay, chỉ điều tiếng cũng có thể vùi dập một người không ngóc đầu lên nổi. Cuộc đời con Tám nó vốn khổ lắm rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì Phong nhận ra đường sắp hết thời gian nghỉ trưa, mà bản thân thì còn chưa có gì bỏ vào trong bụng. Thế là anh liền đứng dậy xin phép ông Năm rồi rời đi. Điểm đến tiếp theo của Phong đó là hàng cơm gần ủy ban. Vì là đã đầu giờ chiều cho nên bên trong còn khá ít khách. Phong tiến tới nở một nụ cười với bà chủ tiệm. Chị ơi, cho tôi đĩa cơm sườn nha, lấy nhiều cơm một chút, hôm nay ăn muộn nên hơi đói. À rồi, có ngay. Rất nhanh chóng đĩa cơm được bà chủ mang ra và đặt xuống. Phong cũng chẳng chần chừ nữa, anh lấy đũa muỗng rồi bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa của mình. Ăn được một lúc thì Phong để ý bà chủ tiệm lúc này đang chuyện trò với một vị thực khách. Này, bà nghe tin gì về con Tám chưa? Tin gì, tôi bận bị ngoài đồng sáng giờ đâu biết chứ. Thì nó ăn trộm tiền ở trong đình làng. Trời đất ơi, có chuyện đó hả? Thật đấy, từ sáng đến giờ mọi người đồn ầm cả lên. Nhưng mà sao nó lại ăn trộm, đồ của đình làng thiêng lắm. Thì bởi, nhưng mà có bắt được nó không? Không, vì lúc đó không bắt được quả tang, chỉ là lời kể cũng tính trong đình thôi. Mà tôi nghĩ cho dù nó lấy thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có đủ thời gian để cất giấu chút tiền đó, làm sao mà tìm được. Mà có chắc là nó lấy không? Không nó thì ai? Trong cả cái xã Giao Tiến này, người nào cũng biết được cái sự linh thiêng của đình làng. Thậm chí đồ cúng bên trong, hễ ai muốn thọ lộc cũng phải thắp hương xin khấn, chứ không phải tự tiện lấy đâu. Vậy mà... Nói đi thì cũng phải nói lại, con Tám bây giờ nó vô đường cùng rồi. Thử hỏi trong cái xã này ai mà chưa được nó hỏi mượn tiền. Chồng nó thì đau ốm, một mình nó không thể nào xoay sở nổi, nợ nần cứ như là chú trộm đấy. Tôi còn nghe nói là nó vay nóng xã hội đen, sắp vỡ nợ đến nơi. Ông bà ta có câu thì túng quá hoa liều, bần cùng sinh đạo tặc, nó là đang ở trong cái trường hợp đó đó. Phong nghe những lời chỉ trích nặng nề này thì có phần hơi khó chịu. Cậu lại với cuộc nhớ lại cuộc nói chuyện với ông cụ Năm, anh bấy giờ lên tiếng. Hai bà chị ơi, mình đừng bàn tán rồi tung tin đồn thất thiệt nữa. Phía công an người ta còn chưa điều tra rõ. Bằng chứng không có thì mọi người nói vậy. Nhớ chị Tám chị không lấy là mọi người đang phạm cái tội phỉ báng. Ôi dào ôi, không no thì ai? Nếu mà không phải con Tám lấy tôi đi đầu xuống đất cho cậu xem. Chính nó là chả ai đâu. Biết là không thể nào thay đổi được suy nghĩ của đối phương, Phong đành thở dài quay trở lại với đĩa cơm của mình. Ăn xong anh tính tiền rồi tiếp tục làm việc của buổi chiều. Đến khoảng 5 giờ thì Phong rời khỏi ủy ban. Thế nhưng anh không về khu tập thể mà có việc đi gặp một hộ chăn nuôi để phổ biến cho họ vài chính sách mới của hợp tác xã. Và rồi không biết có phải trùng hợp hay không, khi đi ngang qua đoạn đường vắng gần mé sông, Phong lại thấy thoáng có một người tập tễnh đi ở hướng ngược lại. Tới gần hơn một chút anh nhận ra đây là Tám. Chưa hết, nhìn kỹ Phong còn thấy một bên cánh tay của chị đang dớm máu. Thế là ngay lập tức anh ngừng xe rồi cất tiếng gọi. Chị Tám ơi, chị Tám. Nghe tiếng gọi của đối phương, Tám có chút giật mình. Chị ta nhớn mắt nhìn Phong. Cậu gọi tôi có chuyện gì đây? Chị nhớ tôi không? Hôm qua gặp ở nhà cụ Năm. À, chào cậu. Tại chị sao đấy, trượt ngã à? À vâng, tôi bị trượt ngã. Sao lại không đi lên trạm xá băng bó? À, tôi không sao. Không sao là thế nào? Nhìn vết thương của chị có vẻ không nhẹ. Hay là chị sợ tốn tiền? Chị mau lên xe đi. À, tôi đưa chị lên đó, hết bao tiền tôi sẽ chi trả. Cái này không cần ngại đâu. Chỉ là cháu ông Năm mà, thì cũng như người nhà của tôi, ông cụ tốt với tôi lắm. Không phải chần chừ thêm một lúc nữa thì Tám mới đồng ý leo lên xe của Phong. Độ chừng nửa giờ đồng hồ bị băng bó xong, anh lại đưa chị Tám về nhà. Trên đường đi, Phong về phép lịch sự cho nên không muốn hỏi chuyện ở đình làng. Nhưng chính Tám là người mở lời trước. Cậu không nghe những gì người ta đồn đại về tôi hay sao? Không khéo cậu sẽ bị mọi người ghét lây đấy. Tôi có nghe rồi, nhưng mà tôi chẳng có gì phải sợ cả. Từ nay đến giờ tôi ngại cho nên không có dám hỏi. Nhưng mà bây giờ sẵn đây chị cho phép tôi được thắc mắc nhé. Rốt cuộc chị có phải là người động tới số tiền trong đình làng mình không? Không, không, tôi không lấy gì cả. Tôi có thể thề độc với cậu, nếu tôi lấy tôi sẽ chết ngay. Chị đừng cần thề thốt làm gì cả. Về lại tôi cũng chẳng nghi kỵ gì đâu. Nếu mà tôi nghi thì tôi đã không giúp chị lên trạm xá băng bó như vậy. Tôi có nghe ông tính ở đình làng báo tối qua về. Ông ấy có thấy chị từ trong đó bước ra. Không biết chuyện này là có thật không à? Đó hoàn toàn là sự thật đấy. Nhưng mà lúc tôi đến đó đơn thuần chỉ là để thắp hương cầu xin cho chồng tôi đừng tai qua nạn khỏi. Chứ tôi không hề lấy tiền. Lúc tôi về có phần vội vã là chợt nhớ ra đến giờ cho chồng tôi uống thuốc. Vậy mà chẳng ai tin tôi. Ngày nào cũng nghĩ là tôi lấy tiền cả. Tôi chẳng biết phải nói sao để cho mọi người hiểu cả. Thú thật với cậu là cái vết thương trên tay của tôi là lúc nãy tôi đi ngoài đường, cả một nhóm người trong xã, họ bước tới chất vấn tôi, dùng những lời lẽ miệt thị hết sức nặng nề. Mặc cho tôi có nói thế nào thì họ cũng không hề tin. Có một người chỉ thẳng mặt rồi nói, mày lo trả lại tiền cho đình làng đi, chứ không mày sẽ bị thành hoàng vật chết đấy. Dứt câu thì họ xô tôi ngã. Cô ngã làm tay của tôi va quệt với đống gạch ở bên đường. Thì tôi ngã tay chảy máu như vậy, họ lấy làm hả hê lắm, rồi cứ như vậy rời đi. Trời đất, đã có chuyện như vậy sao? Sao chị không nói ngay từ đầu? Chị có biết đó là ai không? Để tôi đưa chị lên đồn công an khai báo. Thôi, tốt đẹp gì đâu mà làm bung bét lên như vậy. Không khéo người ta lại càng thêm ghét mình thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn bình yên, kiếm tiền để lo cho chồng tôi. Sắp tới đây anh ấy phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố để người ta điều trị. Không biết lấy tiền đâu nữa. Chắc có lẽ tôi phải bán đi căn nhà này. Ngày đây Phương nói như vậy, Phong chỉ biết thở dài. Tôi nghe ông Năm kể qua về hoàn cảnh của chị rồi. Thì cũng chẳng khá giả gì nên cũng chỉ biết chúc chị may mắn. Nhưng mà nếu như có cần gì giúp đỡ chị cứ nói với tôi. Giúp được bao nhiêu thì tôi giúp, tôi không từ chối đâu. Cậu thật là tốt quá. Chị đừng nói vậy. Đây chỉ là những việc tôi nên làm mà thôi. Nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa, Phong cũng được Tám dẫn đến để đưa về nhà. Thế nhưng rồi khi về đến nơi, anh lập tức chứng kiến. Đứng trước cổng lúc bấy giờ có khoảng 7-8 người. Trên tay họ cầm theo gậy gộc và gạch đá. Chưa hết, cánh cửa chính bên trên tuy được khép lại nhưng có dấu hiệu của việc xê dịch và nhiều mảnh vụn của gạch vỡ. Đây rồi, nó về đây rồi, cái con ăn trộm đây mọi người ơi. Tám có vẻ sợ sệt nhưng còn Phong thì khác. Anh dừng xe bước xuống rồi nghiêm giọng. Mọi người làm cái gì vậy? Cậu Phong à, cậu mau tránh ra đi để chúng tôi đòi lại tiền cho đình làng. Mọi người bỏ ngay cái hành động quá khích này đi. Đúng sai đâu công an họ giải quyết. Mọi người nghĩ tìm tới đây khủng bố tinh thần vợ chồng chị Tám là lấy lại được tiền sao hả? Đúng vậy. Bây giờ nó không khai thì chúng tôi ép nó phải khai. Chứ chúng tôi nhất định không thể để nó nuốt trôi cái số tiền đó. Bà con xã này quyên góp mấy năm trời mới được chừng đó. Có vẻ như Tám đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, con liền đáp bằng một giọng có phần gay gắt. Tôi đã bảo các người là tôi không có lấy. Các người hãy để cho tôi yên làm ơn đi. Tám vừa nói dứt câu thì từ trong nhà cánh cửa được mở ra. Một bóng người đàn ông gầy gò lê từng bước chân chậm rãi. Đây chính là Hùng, chồng của Tám. Mọi người làm ơn tha cho vợ chồng tôi đi. Vợ tôi không lấy. Quê từ trước đến giờ tuy là nghèo khó thật, nhưng mà thiếu tiền đi vay mượn chứ không trộm cắp của ai. Tôi mong mọi người đừng có làm phiền nữa. À, bây giờ mày mới chịu ra mặt à Hùng? Từ nãy đến giờ chúng ta tới đây mà cứ cố thủ bên trong. Mọi người nể tình mày đang đau ốm, nhưng mà cái gì ra cái đó. Nếu còn vợ của mày nó trộm cắp, chúng ta không có nể năng gì đâu. Đúng vậy, chúng ta phải làm cho ra nhẽ. Còn Tám à, mày cất tiền ở đâu? Trả lại đi, trả lại cho Đình đi. Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Phòng có cảm tưởng đám người này có thể xông vào tấn công hai vợ chồng Tám bất cứ lúc nào. Thế nhưng rồi đúng lúc đó thì có chiếc xe máy chạy tới. Phòng Phành nhận ra trên chiếc xe đầu tiên đó là ông Bằng, chủ tịch. Ông dừng xe lại, bước xuống với một vẻ mặt nghiêm trọng. Bà con làm cái gì thế? Vô pháp vô thiên à? Không còn coi luật pháp ra cái gì nữa? Đi cùng ông lúc này là một nhóm công an xã, họ đang mặc cảnh phục. Một nhóm người đám đông quá khích kỳ đang bước tới. Ông Bằng, ông cũng hiểu chúng tôi bức xúc ra sao mà. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà mọi người đừng có khủng bố tinh thần của người ta như vậy. Hồ sơ vụ trộm cắp chúng tôi đã xử lý, thậm chí còn liên hệ với cả đội điều tra bên công an huyện. Việc của mọi người bây giờ là chờ đợi chứ không phải nghi kỵ, rồi tự cho mình cái quyền được áp đặt lên người khác như vậy. Mọi người làm vậy nếu xảy ra chuyện gì quá khích, tôi và mấy đồng chí công an ở đây sẽ bắt mọi người đấy. Tôi không muốn thêm mọi chuyện bị đẩy ra xa hơn đâu. Có vẻ như sự xuất hiện của ông Bằng và mấy người công an viên làm cho tình hình trở nên dịu đi. Nói thêm vài câu mắng chửi bâng quơ thì họ cũng ra về, ai về nhà nấy. Để cho đám đông quá khích đi hết, ông Bằng tiến tới phía của Phong và vợ chồng Tám. Thôi xong rồi cô Tám, cô vào nhà đi. Sau này mọi người cô đến quấy rối cứ nhờ người ta báo cho công an xã. Có tôi ở đây không ai làm hại được ai đâu. Cảm ơn ông chủ tịch. Còn cậu Phong sao lại có mặt ở đây? Dạ thưa anh... Phòng có chút bối rối, anh gãy đầu thuật lại mọi chuyện. Nghe xong ông Bằng thở dài. Thế là mọi chuyện cứ để từ từ giải quyết. Tôi tin là thời gian gần nhất thôi, phía công an sẽ tìm ra được thủ phạm, trả lại sự trong sạch cho cô Tám đây. Nhưng mà nếu nói như cô Tám có dính líu tới thì cũng phải chịu sự xử lý nghiêm khắc của pháp luật, cô hiểu chứ? Dạ. Nhưng gì tôi biết tôi đã khai hết từ lúc sáng nay. Được rồi, vậy thì chúng tôi cũng không ở lại đây làm phiền mọi người nữa. Đang có việc nên đi ngang qua đây. Sẵn tiện thế này chứ có ai trình báo gì đâu. Nói dứt câu, ông Bằng liền vỗ vai Phong, sau đó ra hiệu cho mấy người công an đi cùng mình. Chỉ còn lại Phong và vợ chồng của Tám, anh lúc này mới có dịp nhìn kỹ hơn dung mạo của Hùng. Nếu như là bình thường nhìn Tám đã tiểu tụy một, giờ đây chồng của cô có vẻ tiểu tụy gấp 10 lần như vậy. Anh ta cười trần để lộ cái tấm lưng gầy gò, sưng sầu lộ ra trông chẳng có chút sức sống. Hùng nhìn Phong nói với cái giọng để mệt mỏi. Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ trong xã này chẳng ai tin vợ tôi, nhưng may mà còn có cậu. Cái này anh an tâm đi, tôi biết phải chạy đúng sai thế nào mà. Một lần nữa cảm ơn cậu, mời cậu vào trong nhà uống chén trà. Thế nhưng rồi Phong sừng nhớ ra việc mình cần làm, từ nãy đến giờ anh như thể suýt quên mất bởi bất bình với chuyện của Tám. Phong bấy giờ liền lắc đầu. Thôi, em có việc phải đi rồi, chào anh chị nhé. Có gì lần sau có dịp em sẽ ghé sang chơi. Vâng, thế thôi tôi chào cậu. Rời khỏi nhà của vợ chồng Tám, Phong vội vàng trở lại với công việc của mình. Nhưng không thể nào ngờ được rằng đây cũng là lần cuối cùng anh trông thấy chồng của Tám còn hiện hữu trên đời. Giữa trưa của hai ngày hôm sau, Phong vẫn như thường lệ tranh thủ giờ tan làm ra cái hàng cơm quen thuộc để làm một đĩa cơm cho ấm bụng. Khi ra đến nơi gọi xong phần cơm của mình, trong lúc chờ đợi, Phong có đưa mắt nhìn chung quanh. Vì đang là giữa trưa cho nên lực lượng thực khách khá là đông. Và ở cái bàn gần đó có một nhóm người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Này, mọi người thấy đúng chưa? Cái con Tám nó dám trộm tiền của đình làng, bây giờ bị nghiệp quật đấy. Chồng nó chết bất đắc kỳ tử rồi. Cái chuyến này sợ là không biết kịp dùng được cái đồng tiền đó không. Phòng ngày đến đây thì cựng lại, anh liền cất tiếng. Chị ơi, chị vừa nói gì đấy? Tụi nó con Tám đi lấy trộm tiền trong đình đó, để lo cho chồng nó. Nhưng giờ đây thằng Hùng nó chết rồi, đúng là quả báo mà. chết bao giờ à? Không rõ, nghe mọi người kể hình như là rạng sáng nay. Giờ ở đó đang làm đám thì phải đó. Mà cho dù có làm đám chắc ai đến thèm dự. Cái đồ trộm cắp dơ bẩn đó chỉ tổ làm người ta khó chịu thôi. Ngay đến đây Phong liền đứng bật dậy, anh cứ như vậy lao thẳng ra ngoài. Cái cậu này sao gọi cơm rồi còn đi đâu? Chỉ thông cảm em qua đây một chút, lát dìm quay lại. Đúng thật là. Tuy nhiên không quá khó khi Phong leo lên xe lái đi thẳng một mạch đến nhà của Tám. Lúc tới nơi đúng như những gì những người trong quán ăn vừa kể. Khi đầm vào mắt anh là một lá cờ báo tang cắm ngay phía cổng. Dừng xe lại, Phong nghiêng như vậy tiến vào bên trong. Từ ngoài sân cho đến gian giữa của căn nhà chỉ khoảng 5-6 người. Họ đang quây quần chung quanh một chiếc chõng tre. Bên trên đó cái tên người nằm bất động đang được phủ vải liệm che kín cả gương mặt. Tám quỳ sụp kế bên nắm lấy bàn tay trắng bệch của chồng. Tiếng khóc mà Phong nghe ở ngoài cũng phát ra từ chính chị ta. Trên hết anh cũng nhận ra ông cụ Năm đang đứng trong góc nhà với vẻ mặt thất thần. Phong bước tới gần. Ông Năm à, chuyện này là thế nào? Trước câu hỏi của Phong, ông Năm có chút giật mình. Sau đó ông ra hiệu cho anh ra ngoài sân theo mình. Còn Tám nó kể là chồng nó đau từ đêm hôm qua, nhưng mà không có tiền đi viện chỉ uống thuốc bắc cầm chừng. Càng đau thì càng hoành hành, thậm chí là nó còn ho ra máu. Tờ mờ sáng con Tám chạy đến đập cửa, nhưng mà đến lúc ta chạy sang thì thằng Hùng nó ngất lịm. Dưới sàn nhà có một vũng máu lớn, nó chính thức chút hơi thở vào lúc 5:30. Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa ông, là tính ra anh Hùng mất cũng được khoảng thời gian rồi, sao mà tang lễ chưa được diễn ra? Hay là chưa xem được giờ phù hợp? Làm gì có ai xem ngày giờ phù hợp đâu. Là sao à? Thì cả cái xã này mấy ngày qua người ta coi vợ chồng con Tám như kẻ thù. Trong xã có mỗi mình ông thầy Hai làm người phong thủy, xem ngày giờ cũng nho lo việc cúng kiếng. Nhưng mà khi nghe đến chuyện mời ông ta xem giúp rồi chủ trì tang lễ cho thằng Hùng, ông ấy lập tức lắc đầu, bảo rằng mình không muốn dây dưa với kẻ không biết trên biết dưới, dám động vào tiền của đình làng. Tôi cũng có đích thân ra mặt năn nỉ, nhưng ông ta quyết là không. Trước hết cái trại hòm gần đây cũng từ chối bán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người họ hàng thân thiết còn tin hai vợ chồng nó đến giúp mỗi người một tay. Cậu không biết đâu, từ sáng đến giờ hay ai đi ngang qua cũng đều đưa mắt nhìn vào. Nhưng mà tôi chắc hẳn những ánh mắt đó mang đầy sự dè bỉu và hả hê. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao? Cậu yên tâm, tôi có nhờ một vị thầy pháp ở trên huyện xuống. Ngoài ra chiếc quan tài cũng được mua trên đấy. Tôi có hơi đắt tiền một chút về công vận chuyển, nhưng biết làm thế nào được. Tâm trạng của Phong cũng như nặng trĩu. Anh nhìn vào trong nhà, phải nói là chưa bao giờ Phong cảm thấy lòng người đáng sợ như vậy. Tính ra anh đã ở và công tác trong xã giao tiến này được hơn một năm. Cứ nghĩ người dân ở đây hiền lành chất phác, nhưng ai có ngờ một khi đụng phải chuyện họ lại máu lạnh vô cảm đến như vậy. Nay thì một lúc nữa Phong thấy đang gần đến giờ làm việc, anh bước vào gần chỗ Tám. Chị Tám à? Tám lúc này mới mở cặp mắt sưng húp, vẻ mặt như là một pho tượng, cô thậm chí chẳng phản ứng trước tiếng gọi của Phong. Anh thở dài lấy chiếc ví trong túi quần của mình ra, kèm đến một hồi Phong đưa cho một người bà con gần đó. Chị ơi, phiền chị giúp tôi 10.000 đồng này, coi như tôi đóng góp phúng điếu để lo liệu đám tang cho anh Hùng. Tôi cũng muốn gửi nhiều hơn nhưng mà hiện giờ chỉ có vậy, lại còn chưa lãnh lương. Không sao đâu cậu Phong, cậu như vậy là tốt rồi. Thay mặt con Tám cảm ơn cậu. À vâng, thế vậy tôi xin phép qua lại ủy ban làm việc, có gì chiều nay tôi ghé qua. Chào cậu, cậu đi thong thả. Phong quay sang chào ông cụ Năm rồi bước ra ngoài. Suốt cả buổi chiều hôm ấy tâm trạng của anh ủ rột khó chịu vô cùng. Đến hơn 5 giờ chiều khi tan làm, Phong lại lái xe đến nhà của Tám. Khi đến nơi mọi thứ có phần đổi khác so với lúc trưa. Một chiếc quan tài được ngặt ngay ở chính giữa, phía trước là bàn hương án với tấm di ảnh. Tám đầu quấn tang cố ngồi với vẻ mặt thất thần bên cạnh, trông thấy chẳng còn chút sức sống nào. Tiến vào bên trong, người đầu tiên anh gặp là cụ Năm. Chào chào ông à. À Phong à. Vâng à, đã phát tang chưa, để cháu vào trong thắp hương à? Phát tang rồi, khâm liệm lúc 4 giờ chiều nay. Nhưng mà gọi là phát tang vậy thôi chứ chẳng ai đến viếng cả, ngoài bà con họ hàng thân thiết. Dạ, khi nào chôn cất anh Hùng vậy ông? Ngày ngày mai. Sao lại nhanh thế? Một phần là vì được ngày, phần nữa do thằng Hùng mất vì bạo bệnh, tang xác để lâu sợ bốc mùi ảnh hưởng đến mọi người. Phải lại có nhiều người đến viếng đâu mà giữ làm gì, mau chóng đưa nó về nơi ăn nghỉ cuối cùng đâu. Phong gần gù, mọi thứ sau đó diễn ra chóng vánh bởi vì anh còn phải trở về khu tập thể để đọc tống hồ sơ cũng như bản kế hoạch cho việc kéo đường dây điện. Trước khi đi, Phong có nói vài lời với Tám. Chị Tám à, thôi thì chuyện cũng rồi, anh Hùng không còn nữa. Tôi mong chị mạnh mẽ sống tiếp. Có gì khó khăn cứ nói nhé, giúp được tôi sẽ giúp đỡ. Trước lời động viên của Phong, Tám như người vô hồn. Chị ta đưa mắt nhìn anh rồi chớp chớp. Lúc Phong trên đường về đi ngang qua đình làng, anh cũng để ý bên trong đã có một buổi lễ với sự có mặt của đông người. Tính sơ qua chắc cũng được khoảng 30-40 người. Ai nấy trên tay cầm những nén hương tỏa khói nghi ngút. Quỳ sức sập bàn lễ rồi lầm rầm khấn vái. Ngày chủ trì là thầy Hai, về thể pháp mà theo lời kể của cụ Năm đã thẳng thừng từ chối việc giúp đỡ tang lễ của anh Hùng. Thầy không quan tâm nữa, Phong lắc đầu thở dài tiếp tục lái đi. Nhưng tưởng đâu cái bi kịch của người phụ nữ tội nghiệp kia kết thúc thì chưa đầy 2 ngày sau, vào khoảng 3 giờ chiều, Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì anh thấy người đồng nghiệp của mình bước tới với vẻ hớt hải. Phong ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì đấy? Sự thật được làm sáng tỏ rồi. Sáng tỏ gì? Mày úp mở gì ta chả hiểu. Chị Tám chị mất rồi. Mày nói thật chứ? Thật mà. Tao vừa mới đi phổ biến phân bón cho bà con, lúc đi ngang qua mé sông người ta thấy tập trung đông lắm. Họ dám mới biết là phát hiện thi thể của chị Tám nổi lềnh bềnh. Mà tình trạng thi thể kinh dị lắm, trắng bệch, trừng phình lên vì đã ở nước khá lâu. Trên hết một bên mắt còn bị cá gì hết đó. Nhưng mà cái tin sốt dẻo nhất là mày biết gì không? Là gì? Từ lúc đó có mấy người lấy cớ đi làm hậu sự lèn vào trong nhà chị Tám để lục soát. Họ tìm dưới gầm giường thêm một cái hộp gỗ, bên trong có cả 100.000 đồng. Trong số đám người này còn có cả ông Tính, người trông coi đình làng. Vừa nhìn thấy chỗ tiền kia ông đã reo lên là đúng rồi. Đây là tiền của đình, đúng là nó rồi. Sao mày còn chối được không à? Mày chối nữa đi. Tất nhiên là Phong hết sức bất ngờ với những gì người đồng nghiệp kể lại. Anh phải hỏi thêm mấy lần, còn Vũ thì cứ nặng nặng quả quyết đã tìm thấy tiền bên trong nhà của chị Tám. Không thể nào như vậy. Mặc cho còn đang trong giờ làm việc nhưng Phong vẫn nhòm dậy chạy thẳng ra ngoài. Anh leo lên xe cứ như vậy lái đi. Này Phong tìm đến là nhà của chị Tám. Khác với tang lễ của anh Hùng mấy hôm trước, giờ đây trong khoảng sân nhỏ đông nghịt người. Nhìn sơ qua thì Phong có thể nhận thấy những người này không phải đến để chia buồn, mà họ tụm năm tụm ba chỉ trò vào trong rồi xì xầm bàn tán. Cố gắng mãi mới lách qua được cái đám đông, Phong tiến vào trong phòng khách. Vẫn là cái thi thể được đặt trên chõng tre, nhưng giờ người xấu số là chị Tám. Ông cụ Năm cùng một vài người bà con thân thiết lấy tấm vải liệm che phủ cơ thể. Ông Năm ơi! Nghe tiếng gọi của Năm quay sang. Cậu Phong à? Còn Tám, ông Năm, rốt cuộc sự tình là sao? Sao lại ra nông nỗi ngay? Để cho việc sửa soạn cho Tám xong, ông cụ Năm kéo Phong ra ngoài. Ngày hôm qua sau khi chôn cất thằng Hùng, ta thấy con Tám nó mệt mỏi lắm. Vì cũng đã mấy ngày nó không ngủ nghỉ. Ta mới ngỏ ý là sang nhà tao ăn cơm rồi nghỉ ngơi, nhưng nó không chịu. Nó bảo ở đây lo hương khói cho thằng Hùng. Ta nói hoài mà không thuyết phục được nó. Ta cũng đành về nhà bảo bà nhà tao nấu cơm rồi tranh thủ mang sang. Nhưng mà đến lúc chập choạng tối, hai vợ chồng ghé qua thì không thấy nó đâu. Nhà cửa khóa bên ngoài. Mà đầu tao nghĩ chắc là nó bận công chuyện đi mua sắm gì. Từ hơn 9 giờ tối vợ chồng tao đành thất thểu quay về. Thì sáng nay ta đang ngoài đồng, rồi ghé qua vẫn thấy cửa khóa. Mấy cái nhà hàng xóm quanh đây họ chỉ trò bảo là con Tám nó ôm tiền lấy được trong đình rồi nó bỏ trốn. Lúc đó ta cũng nổi máu cự lộn với họ. Thời gian càng lúc càng trôi đi, ta bắt đầu đâm ra lo. Và khi mọi người kháo nhau tìm xác con nó mé sông thì ta tá hỏa. Trên đường đi ta cứ vái trời cho cái xác đó không phải là của con Tám. Thế nhưng mà đúng là nó thật. Mà mày biết cái sự đau đớn nhất cũng như thất vọng nhất là gì không? Đó chính là nó lấy trộm tiền của đình làng. Thế mà uổng công tao thời gian qua một mực bảo vệ nó. Thưa ông, về cái chuyện tìm thấy tiền trong nhà cũng có thật à? Hay là có nhầm lẫn gì không? Nhầm thế nào? Đồng nãy đây có mấy người xông vào lục soát, tiền được cất trong cái hộp gỗ mà chính tao tặng vợ chồng nó lúc làm đám cưới. Khi đó ở bên trong cái hộp là một chiếc vòng vàng bạc, nhưng mà giờ chỉ toàn là những xấp tiền cuộn tròn. Phong à, ta sống đến tuổi này rồi mà vẫn còn đặt niềm tin sai chỗ. Ta vừa giận vừa tức, nhưng mà cũng vừa bất lực. Là bởi vì ta biết con Tám nó cùng đường nên phải làm như vậy đó. Nhưng mày thì nhìn ra ngoài đi, những người đang tập trung ở đó nãy giờ cứ luôn thốt ra những lời để khiếm nhã và gay gắt. Nhưng khác với mọi khi, giờ ta lấy gì để nói lại họ đây? Làm gì để bảo vệ nó đây? Nhục nhã quá. Ông cụ Năm nói mà lạc giọng đi. Phòng cũng chẳng biết nói gì ngoài thở dài. Một lát sau có mấy người công an đến để ghi nhận thêm thủ tục, cũng như khép lại hồ sơ vụ án mất trộm tiền trong đình làng. Thì có nán lại cũng chẳng làm gì, Phong quay lưng rời đi. Tâm trạng của anh lúc này phải nói hết sức ủ rột, và không biết có phải trùng hợp hay không, Lúc ngang qua quán nhậu, Phong nghe có người gọi tên. Phong ơi, Phong. Nhíu mày lại, Phong nhận ra ông Bằng, chủ tịch xã, cùng vài người trong nhóm cán bộ. Họ đang lại dài sau giờ làm. Ngừng xe lại, anh liền đáp. Anh Bằng à, có chuyện gì vậy? Ngày mai là cuối tuần đó, được nghỉ, tao rủ anh em ra đây làm vài chén cho dễ ngủ. Mọi người từ nay đến giờ nhắc đến cậu đó, ngồi đây cho vui. Nếu như lúc khác Phong sẽ lắc đầu từ chối, nhưng chắc vì tâm trạng không được tốt, anh gật đầu. Bước vào trong quán, Phong ngồi xuống. Chào khách một lượt xong thì lập tức có người nói. Cậu Phong này, cậu đã nghe tin con Tám chưa? Em vừa nghe. Mấy hôm trước tôi thấy cậu còn bênh cô ta đó. Bây giờ chắc thay đổi suy nghĩ rồi chứ. Tôi bảo rồi, tôi không có bằng chứng cụ thể, thế nhưng mà mọi nghi hoặc đều đổ dồn về cô ta. Không phải là Tám thì ai chứ. Chỉ có những người lâm vào đường cùng mới làm ra những cái chuyện đó. Thôi đừng bàn tán nữa. Ông Bằng bấy giờ thở dài. Cho dù thế nào thì người ta cũng mất rồi, có nói đi nói lại cũng chẳng giải quyết được việc gì. Lúc nãy tôi đã kiểm tra lại số tiền tìm thấy ở nhà của con Tám, để ngày mai tiến hành bàn giao lại cho đình làng. Nhưng mà nghe mọi người bảo là con số còn lại chỉ được gần 1/3. 2/3 kia chắc đừng dùng vào việc mai chay cho thằng Hùng rồi. Mà anh Bằng này, một người khác bấy giờ liền nói chen. Tại hôm trước em bảo có đúng không? Đình làng giao tiến này thiêng lắm, động vào chỉ có bị nghiệp quật thôi. Trước đây vợ chồng con Tám tuy nghèo khổ, mượn nợ tùm đum, nhưng nó còn giữ được mạng sống. Nhưng động vào chỗ tiền đó thì mất mạng ngay. Ông Bằng nghe vậy thì cau mày, lại bắt đầu đem mấy cái chuyện mê tín dị đoan ra rồi đó. Lần nào trong mấy cuộc họp trên giao ban, tôi cũng đã quán triệt mọi người rồi, bỏ cái tư tưởng đó đi. Đồng ý là mình vẫn giữ cái tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng, rồi có những cái bậc có công, nhưng cái đó là để tiếp nối truyền thống uống nước như nguồn, chứ không phải lợi dụng nó thêu dệt đến những chuyện không có căn cứ. Thế bầu không khí có vẻ căng thẳng thì mọi người mới lãng đi sang chuyện khác. Về phần của Phong thì anh không nói gì, cứ rót rượu uống liên tục. Trong lòng của Phong dâng lên một luồng cảm xúc khó tả lắm. Cứ ngồi đến hơn 10 giờ, Phong đã say lắm, rồi hai mắt anh nhíu lại, tay cầm chén rượu còn không vững. Ông Bằng và những người còn lại cũng chẳng khác hơn là bao. Ghép đôi mắt nhìn khắp một lượt, Phong bấy giờ cất tiếng. Anh Bằng, chắc em không uống nổi nữa. Sao đây? Cái gì mà yếu quá vậy? Ngày mai có phải đi làm đâu, uống thỏa thích đi, về ngủ một giấc đến tận trưa là được. Dạ thôi, em không uống nổi nữa đâu. Sợ uống tiếp chắc em nôn ra mất, với lại em còn chút tỉnh táo lấy xe về. Thôi được rồi, cậu về trước đi. Anh cho em gửi tiền. Thôi tiền nong gì, bữa hôm nay coi như tôi mời đó. À dạ, vậy cũng được. Phong đứng dậy chờ khắp một lượt rồi lững thững bước ra ngoài. Đúng thật là từ lúc về xã giao tiến này, đây là lần đầu tiên Phong uống say đến vậy. Thậm chí anh còn mất một lúc khá lâu mới xác định được đúng chiếc xe của mình. Lao lên chiếc xe hiệu Honda 67. Chiếc xe này là do Phong mua cũ lại từ một người bạn rồi mang về Tân Trang. Sau khi chạy chìa khóa vào, anh lái xe rồi bắt đầu lái đi. Quãng đường từ quán nhậu về khu tập thể không quá xa, nhưng vì do say nên Phong cứ lái đi lòng vòng. Thành thử ra khi nhìn lại, anh thấy mình đang đi nhầm sang con đường dẫn về bờ sông. À trời đất ơi, vậy mà cũng đi nhầm cho nổi. Còn đang loay hoay muốn quay sân lại hướng ban đầu, Phong nghe loáng thoáng dường như có tiếng khóc đâu đó. Say thì say, nhưng anh tò mò đảo mắt nhìn quanh. Phong không thấy có bất cứ ai, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng rõ. Sợ có ai đó lạc đường gặp chuyện không may, anh bấy giờ lên tiếng. Ai đang khóc đó, có cần giúp đỡ gì không? Và rồi từ cái bụi cỏ lau dưới mé sông có một bóng người bước ra. Hướng di chuyển của người này là đến phía cổ Phong. Trời tối, chiếc xe máy tuy có ánh đèn nhưng nó cứ mờ ảo. Cầm với việc đang say nữa, anh chẳng thể nhận ra đối phương là ai. Ai đó? Sao lại ở đây khóc vào giờ này? Dứt câu, một giọng nói thè thé run rẩy vang lên. Cậu ơi, cho tôi về nhà với, tôi lạnh lắm. Chị bị lạc đường sao mà ở đây giờ này? Vâng, làm ơn cho tôi về nhà, tôi lạnh quá tôi không chịu nổi. À, lên xe đi, nhà chị ở đâu? Chị đừng tôi đưa về. Tôi ở xã Giao Tiến, đi hết con đường này tôi chỉ tiếp. À rồi, leo lên xe đi. Để cho đối phương yên vị, anh cứ như vậy lái đi. Sau gần 15 phút đi hết con đường mòn nhỏ đến ngã ba, Phong lại hỏi. Bây giờ rẽ theo hướng nào? Bên trái. À rồi, rẽ trái theo ý chị nha. Ủa nhưng mà tôi nghe giọng của chị quen quen á, chị tên gì à? Trước câu hỏi của Phong thì anh không còn nghe đối phương trả lời nữa. Nghĩ chắc trời càng lúc càng khuya nên người này phải chống chọi với cái lạnh. Anh cố gắng vít ga chạy nhanh hơn. Cho tới cái ngã rẽ tiếp theo, anh lại hỏi. Bây giờ đi hướng nào đây? Vẫn là một sự im lặng, không hề có tiếng phản hồi. Theo thói quen, Phong đưa mắt nhìn lại đằng sau thì anh giật mình, bởi sau lưng anh lúc này không hề có bất cứ ai. Ở yên sau xe bây giờ không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu nữa. Ủa, chị ta đâu? Chị ơi! Phong cất tiếng gọi, hai bên đường vắng lặng vô cùng. Mấy phút sau thì Phong nghĩ, hay là lúc nãy đến nhà chị ta nhảy xuống mà mình không biết. Cái sự lý giải này có phần khá buồn cười và không hợp lý cho lắm, thế nhưng có lẽ là thứ khả dĩ nhất lúc này. Thế không quan tâm nữa, Phong cố gắng nhìn về đường xá rồi xác định phương hướng để quay về. Nhưng lúc này thì cơn say bắt đầu báo hại anh. Khi Phong thấy hai mắt của mình mở đi, anh cứ lái được một đoạn thì phải ngừng lại. Cho đến khi không lái nổi nữa, Phong ngừng xe. Thế về đường ngay bên cạnh anh ngồi xuống đó, rồi cứ như vậy nhắm mắt lại, không biết trời chăng mây gió gì nữa. Trong cơn mê man, Phong thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Khi thì anh đứng trong một đoàn đưa tang khá vắng vẻ, có tiếng trống tiếng chiêng, rồi những tờ tiền âm phủ bay tứ tung. Khi thì Phong lại thấy bản thân mình như bị dìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Đến khi chịu không nổi nữa thì anh mới bừng mắt và dậy. Thật bất ngờ khi Phong nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Phía bên ngoài trời đã sáng, nhưng tia nắng len qua ô cửa sổ rọi thẳng vào chỗ anh nằm. Phong đưa tay ôm đầu của mình vì cơn đau, còn không biết phải làm gì. Đột nhiên cánh cửa phòng gần đó được mở, từ bên ngoài bóng dáng người khá quen thuộc bước tới. Ủa, ông Năm? Đúng thật, người có mặt lúc này là ông cụ Năm. Trên tay ông bưng theo một thau nước với chiếc khăn mặt. Cậu tỉnh rồi hả? À vâng, nhưng sao cháu lại ở đây? Đây là nhà tôi. Cậu không nhớ gì sao? Khuya hôm qua tôi có việc ra ngoài, đến lúc trở về gần đến nhà, tôi thấy chiếc xe máy dựng giữa đường, rồi gần đó có một cái thân người nằm yên. Hoàng có tôi chạy tới thì nhận ra là cậu. Cậu biết lúc đó tôi lo lắm không? Cả người cậu lạnh toát. Không may tôi chỉ hô mấy người kế bên gọi ra rồi để đưa cậu về đây. Suốt đêm cậu cứ lên cơn sốt mê sảng, u ớ nói chuyện gì đó. Nghe những gì ông cố nằm kể, Phong ngỡ ngàng hơn, anh lắp bắp. Cháu đổ đốn vậy sao? Có gì đâu, đàn ông thanh niên nhậu say là chuyện thường. Chỉ là cậu ở một thân một mình, sau này uống biết điểm dừng nha. Hoặc nếu say quá nhờ ai đón đưa về. Chỉ nếu đêm qua mà không có tôi sợ cậu trúng gió đó. Cháu cảm ơn ông. Sáng nay cậu không đi làm à? Dạ thưa không, hôm nay là cuối tuần ủy ban được nghỉ, với lại phía hợp tác xã cũng không có triển khai nội dung gì. Thế thì được rồi, bây giờ cứ nằm nghỉ thêm đi, đợi bà nhà tôi đi chợ về nấu cơm rồi mời cậu ở lại ăn. Phải thì ngại quá. Cháu có cái gì đâu mà ngại, cậu đừng khách khí. Tôi coi cậu như con cháu trong nhà, mà mấy đứa con tôi nó cũng dựng vợ gả chồng cả rồi, có cuộc sống riêng. Quanh đi quẩn lại chỉ có hai ông bà thôi, đừng có từ chối. Dạ, ông nói vậy thì thôi cháu xin nghe. Nhưng mà chắc cháu không ngủ nữa đâu, cháu dậy rửa mặt cho nó tỉnh táo. Vậy cũng được, nên mà cậu dậy rồi tôi nhờ trông hộ nhà để tôi chạy qua phía con Tám thắp cho nó nén hương. Gớm khổ hai vợ chồng bây giờ chẳng còn ai. Giận thì giận nhưng mà tôi không nỡ lòng bỏ. Dạ vâng ạ. Sau khi rửa mặt đánh răng xong thì anh cũng được cụ Năm pha cho một ấm trà nóng, rồi mới cầm bó hương rời đi. Về phần Phong, anh cảm thấy dễ chịu hơn khi nhấp một tách trà nóng. Rồi khi nhìn sang phía chiếc cassette trên nóc tủ, anh đứng dậy với ý định khởi động nó để nghe chút thời sự. Thế là làm xong, bước tới gần ấn tay vào cái nút khởi động. Rất nhanh chóng tiếng nói của phát thanh viên vang lên, nhưng còn chưa nghe được bao lâu thì tiếng cassette lại bị nhiễu. Phong nhíu mày. Ô hay, đang nghe ngon lành. Anh đưa tay chỉnh lại cái anten. Sau hơn khoảng một phút đồng hồ thì những tiếng nhiễu không còn nữa. Nhưng thay vì nghe giọng nói của phát thanh viên, bây giờ Phong lại nghe thấy một âm thanh giống như tiếng khóc. Lấy làm là anh thử ghé sát tai. Cái tiếng khóc kia càng lúc càng rõ. Phong nhận ra đây là tiếng khóc của một người phụ nữ. Chưa hết, anh còn nghe thấy những tiếng rên rỉ. Lạnh quá, cứu tôi với. Còn đang không biết đây là giọng của ai thì bất ngờ một tiếng ré lên khiến cho Phong nhăn mặt. Anh phải giật lùi lại bịt một bên tai. Chiếc máy cassette lúc này giống như không còn kiểm soát được nữa. Thế không ổn, Phong liền bước tới để tắt nó đi. Không gian chẳng yên tĩnh. Đang yên đang lành tự dưng lại bị hầm. Nếu như bình thường Phong sẽ tìm cách khắc phục ngay, nhưng anh lại nghĩ bây giờ chỉ có một mình ở nhà, muốn làm gì cũng phải chờ cụ Năm về báo cho một tiếng. Chờ đợi khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ, cụ Năm thấp thoáng từ ngoài cổng đi vào. Phong nhổm dậy khỏi chiếc ghế tựa, cúi đầu chào đối phương một cách lễ phép. Ông về rồi à? À, tôi về rồi đây. Cậu đói bụng chưa? Bà nhà tôi bà ấy đi chợ hơi lâu, đàn bà phụ nữ mà, vừa có tính trả giá lại nhiều khi mất thời gian. Dạ cháu chưa đói, với là ông Năm ơi, Cái đài của ông hình như bị hỏng. Hỏng thế nào? Phong thuật lại thì ông liền tỏ ra bất ngờ. Lại nhỉ, lúc sáng tôi còn mở nghe đài phát thanh, nó vẫn hoạt động mà. Cháu không biết, lúc này cháu mở thử thì thấy vậy. Giờ cháu chờ ông về rồi hỏi ông có đồng ý để cháu kiểm tra nó không. Trời đất ơi, có gì mà đồng ý. Cũng giống như lần trước cậu giúp tôi sửa một lần, an tâm đi, tôi tin tưởng vào tay nghề của cậu mà. Dạ, vậy để cháu kiểm tra nhé. Nhưng rồi khi Phong khởi động chiếc máy cassette thì chẳng hề có bất cứ một âm thanh kỳ lạ nào. Không tiếng nhiễu, không tiếng ré lin. Ngược lại giọng nói của người phát thanh viên hết sức to và rõ ràng. Ủa, tôi thấy nó có bị gì đâu. À, không phải vừa nãy. Chắc là do tín hiệu thôi. Chứ cái máy cassette này nó bền lắm, dễ gì mà hư cho được chứ. Phong còn đang định kể thêm thì đúng lúc này bà Năm đã về tới. Trong cái giỏ xếp của bà khá nhiều rau dưa và một con cá lớn. Ông ơi, cậu Phong tỉnh rồi hả? À, cậu ấy tỉnh rồi. Vậy thì mừng quá, cậu Phong à. Cậu làm tôi lo quá, cứ sợ cậu trúng gió. Giờ tỉnh rồi thấy trong người thế nào, có mệt hay nấu nhất ở đâu không? Dạ thưa bà, cháu không, cảm ơn bà nhiều lắm. Ôi cháu ơi, tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn. Ông của Năm bấy giờ nói chen. Thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, bà xuống bếp lo nấu cơm đi, đói dã ruột rồi. Cậu Phong chắc cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi biết rồi, cậu ngồi đây chơi với ông nhà tôi nhé, tôi xuống bếp nấu một loáng là xong. Dạ vâng. Trong lúc chờ đợi vợ mình nấu cơm, cậu Năm rót cho mình một tách trà bắt đầu nhâm nhi. Còn về phần mình, Phong như sực nhớ ra chuyện gì, anh hỏi. Thưa ông, là bên phía chị Tám sao rồi? Chuẩn cất lúc nào vậy à? Ngày tối qua lúc hơn 8 giờ. Sao lại gấp vậy? Thì con Tám nó mất thi thể có được nguyên vẹn đâu. Ngày đến viếng cũng chẳng có ai. Sau khi nhà thầy bà xem ngày không được, tôi mới bàn với mọi người. Hay là thôi, giờ khâm điểm xong thì đưa nó đi chôn luôn. Chứ cứ để trong nhà như vậy càng thêm lạnh lẽo, tội nghiệp cho nó. Thế là đoàn đưa tang chỉ khoảng hơn chục người. Lão thu dọn đồ đạc, từ phân chia nhau khuân chức quan tài mang ra nghĩa địa. Công mày cây huyệt mộ lúc chiều tôi nhờ được mấy người quen chuẩn bị, chứ không chắc phải đến sáng nay mới chôn được. Phong càng nghe càng thêm phần xót xa cho số phận của người phụ nữ vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Bữa cơm chiều hôm ấy theo lời kể của bà cụ Năm thì là bữa cơm tươm tất nhất, cũng như vui vẻ nhất của vợ chồng ông suốt mấy tháng nay. Bà cứ thấy trong bát của Phong bắt đầu vơi đi thì lại cắp thêm. Ăn xong, Phong nán lại chuyện trò với hai vợ chồng thêm chừng giờ đồng hồ rồi anh xin phép ra về. Thời gian dần trôi qua, bấy giờ là hơn 6 giờ tối. Phong đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng ở tập thể. Suốt từ lúc trở về nhà của ông cụ Năm, không hiểu sao cứ thấy bụng dạ của mình bồn chồn, sống lưng thỉnh thoảng dựa đêm một cơn ớn lạnh. Ban đầu anh nghĩ chắc còn dư âm của cuộc nhậu vào hôm qua nên cố tìm cách pha cho mình một cốc trà gừng để giải rượu. Anh cứ nằm như vậy được một lúc lại thấy mắt của mình hơi mỏi. Phong cũng không muốn cưỡng lại cho nên anh cứ như vậy thiếp đi. Và rồi một lần nữa Phong nằm mơ thấy những hình ảnh lộn xộn. Trong đó nổi bật nhất là hình ảnh của chị Tám. Chị ta cả người ướt sũng, đầu tóc rối bù, như thể vừa dưới nước chui lên. Chị Tám đứng cách Phong mấy bước chân, cả mắt thì nhìn chăm chăm vào anh một cách chân chối. Phong lúc này chưa ý thức được là mơ hay tỉnh, cho nên anh có chút tò mò. Chị Tám, chẳng phải chị đã mất rồi sao? Tám không đáp, bắt đầu chỉ về mé sông. Cứu tôi lạnh lắm. Chị... Phòng ấp úng, anh còn định bước tới. Đúng lúc này bên tai vang lên một thanh âm khá ầm ĩ, khiến cho anh thức giấc. Nhận ra thứ thanh âm này từ chiếc đồng hồ báo thức, anh chớp miệng. Trời đất, đã sáng rồi sao? Điều này chứng tỏ Phong đang ngủ cả một đêm dài. Hôm nay thứ hai đầu tuần, tất nhiên anh không thể nào ngủ nướng thêm. Cho dù cả người lúc này đang rã rời, thế là Phong nhòm dậy đưa tay vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Cái khu nhà tập thể ở mỗi phòng không có nhà vệ sinh riêng mà chỉ có phòng cho cả dãy. Và đây cũng chính là lý do Phong luôn đặt báo thức vào 5 giờ sáng. Là bởi vì thời điểm này không có nhiều người sử dụng. Với chiếc khăn mặt vắt trên vai, Phong cứ như vậy bước thẳng tới. Nhưng rồi anh khựng lại khi thấy cửa phòng vệ sinh đang đóng, còn bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Thở dài một hơi, Phong lẩm bẩm. Ai dậy sớm vậy? Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Phong chờ đợi thêm 50 phút. Nhưng thời gian càng lúc càng trôi đi. Đến gần nửa giờ đồng hồ sau mà anh vẫn chưa thấy dấu hiệu rằng người bên trong mở cửa. Có chút sốt ruột cộng với cảm giác hơi buồn đi vệ sinh khiến cho Phong không chờ đợi nữa. Anh liền gõ cửa. Ai trong đó đây? Xong chưa? Tranh thủ cho tôi vào với, sắp chịu hết nổi rồi. Phong vừa dứt câu thì tiếng nóc rách kia vẫn cứ vang lên. nhưng mà tuyệt nhiên không hề có ai phản hồi. Thêm gần 10 phút nữa trôi qua, giờ đây anh đặt đến giới hạn của chịu đựng. Tôi biết là có phần bất lịch sự nhưng không còn cách nào khác, anh tiến tới đưa tay gõ cửa. Nhưng thật ngạc nhiên, cũng chính lúc này Phong nhận ra nó không hề khóa. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Phong để cánh cửa ra, bên trong lại không hề có ai. Trời đất, thì ra là cái van nước bị hỏng. Vậy mà tiền đến giờ cứ đứng ở ngoài chờ, mình đúng thật là... Phong đưa tay vỗ vào trán để tự phạt cho cái hành động ngáo ngơ của mình. Thôi không chần chừ nữa, anh tranh thủ bước vào để vệ sinh cá nhân. Sau khi giải quyết nỗi buồn, Phong đứng trước tấm gương, anh xả nước rồi bắt đầu rửa mặt đánh răng. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi Phong lau mặt của mình rồi nhìn vào tấm gương một lần nữa, thì hỡi ôi, hình ảnh phản chiếu khiến cho anh như là chết lặng. Bởi vì đứng sau Phong lúc này là bóng của một người, mà bóng này lại chính là Tám. Chưởng hết, một bên mắt bị khuyết mất, không thấy con người đầu chỉ là một cái lỗ sâu hoắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Phong chứng kiến một thứ kinh dị như vậy. Anh ngỡ người vội vàng quay nhìn lại thì bóng của Tám đã biến mất. Từ trong nhà vệ sinh, Phong cuống cuồng bước thẳng ra ngoài. Sự vội vàng cuống quýt này khiến cho anh va phải một người khác đi ở hướng ngược lại. Cú va chạm khiến cho Phong ngã dúi xuống nền đất. Cậu Phong à, cậu có sao không? À, em không sao. Phong lồm cồm bò dậy tiếp tục bước đi, người kia lại lẩm bẩm. Quái, cái cậu này làm gì cứ như gặp ma vậy không biết. Phong trở về phòng của mình, chốt cửa rồi leo lên giường. Trong đầu anh lúc này còn nguyên hình ảnh của chị Tám. Phong lẩm bẩm. Mình bị hoa mắt à? Sao có thể chứ? Cứ tự trấn an như vậy thêm một lúc nữa, Phong trở lại với việc sửa soạn quần áo rồi đến ủy ban làm việc. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, anh bước ra ngoài, cố gắng tránh né cái nhà vệ sinh. Cả ngày làm việc hôm đó của Phong trôi qua theo một cách không thể nào tệ hơn. Cảnh quyền chức quên sau, lẫn thẫn đầu óc, bụng dạ thì nóng gian bồn chồn không yên. Bởi vậy cho nên chỉ hơn 4 giờ chiều, Phong đã chịu không nổi, anh đành phải xin về nghỉ ngơi sớm. Vừa về đến căn phòng trong khu tập thể, Phong chốt cửa rồi nằm xuống, anh thở hắt ra. Mệt quá, chắc phải đánh một giấc thôi. Phong hy vọng giấc ngủ này sau khi tỉnh dậy giúp cơ thể của anh sẽ trở lại bình thường. Nhưng những gì tiếp theo không được như mong muốn. Khi anh lại trông thấy hình ảnh để kinh dị của Tám, chưa dừng lại ở đó, Phong còn cảm giác như được cả người của mình như có một tảng đá lớn đè lên, khiến cho anh không thể nào nhúc nhích được tay chân. Đến khi chịu không nổi nữa thì Phong mới la lớn một tiếng rồi bừng tỉnh. Anh thở hồng hộc nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ mới chỉ hơn 3 giờ sáng, vẫn còn quá sớm. Phong đang định nằm xuống thì đúng lúc này ở bên ngoài hành lang, anh nghe được dường như có tiếng bước chân khá rõ ràng. Ai vậy chứ? Phong vừa mới thắc mắc dứt câu thì cái tiếng bước chân kia dừng lại ngay ở ngoài cửa phòng. Cái ở thành âm có cửa vang vọng, Phong chỉ nghĩ chắc người nào đó ở cùng trong khu tập thể có việc cần, cho nên anh nhổm dậy. Ai đó? Vừa hỏi, Phong vừa tiến sát đến cửa, thế nhưng khi anh kéo cái chốt ra khá bất ngờ khi bên ngoài chẳng hề trông thấy ai. Cái hành lang lúc này trống hùa trống hoác, Phong nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi mình thấy tiếng gõ cửa. Đưa mắt nhìn ra ngoài thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn không có bất cứ ai, Phong mới chốt cửa lại. Nhưng rồi khi còn chưa kịp trở về giường thì bên tai anh vang lên tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ nhanh và có phần gấp gáp. Ai đó? Phong quay lưng lại lên tiếng, đồng thời đưa tay mở cửa. Thế nhưng một lần nữa Phong không hề trông thấy bất cứ ai. Ai có ý định chọc phá thì đừng làm phiền tôi. Nó rất cầu, Phong đóng sầm cánh cửa lại. Không biết là có phải cái phần đứng có phần khó chịu này không, mà Phong không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên thêm lần nào. Ngả lưng xuống giường, anh thở dài rồi tiếp tục nhắm mắt. Nằm thêm chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa kia lại vang lên. Phong lúc bấy giờ trở nên bực bội lắm, anh hùng hổ bước xuống giường, tiến thật nhanh về cánh cửa phòng với ý định mắng cho người kia một trận. Thế nhưng hỡi ôi, khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt của anh là bóng người của chị Tám. Cái thân người kinh dị và ít nhất một hai lần Phong đã chứng kiến qua. Cổ họng của anh lúc này như thể nghẹn cứng lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến 3 bước chân. Phong thậm chí còn ngửi được cái mùi bùn đất trên người của đối phương. Lạnh, đói lắm. Phong lúc này chỉ biết giật lùi trong vô thức. Còn cái thân người để kinh dị của chị Tám cứ tiến sát lại ngày càng gần. Đừng lại đây mà. Phòng là lớn rồi cứ như vậy bừng tỉnh đưa tay cua quào. Đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây. Cũng phải mất một lúc Phong mới định thần là nhận ra mình đang nằm trên giường, cánh cửa phòng vẫn được chốt. Mình bị sao vậy? Vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Tất nhiên anh chỉ có thể trấn an mình như vậy, chứ đâu còn biết làm gì khác hơn. Trầm tư trên giường cho đến khi chuông báo thức vang lên. Nhưng khi tâm trạng còn chưa ổn định thì Phong mở cửa phòng mình ra. Anh như chết lặng vì trông thấy dưới nền gạch men ngay phía trước cửa còn một vũng nước kèm với bùn đất đọng lại. Cái gì đây? Phong ngỡ người ra một lúc, thậm chí anh còn hoảng sợ đến độ không kịp vệ sinh cá nhân mà chỉ vội thay chiếc áo rồi chạy thẳng đến ủy ban. Đến gần trưa thì giờ nghỉ ngơi bắt đầu. Phong bấy giờ ngồi thử người ra, cả mắt vô thức nhìn vào trong góc tường. Người đồng nghiệp tên là Vũ lúc này mới thấy lên tiếng hỏi: Phong ơi, bị sao đây? Có chút giật mình, Phong liền ú ớ: Ta không sao, chỉ là mệt chút thôi. Đến giờ rồi, không chịu đi ăn hả? À, ta không đói. À mà này, mày nghe tin gì chưa? Tin gì? Mọi người đang kháo nhau ấy, họ đồn đại chuyện liên quan đến chị Tám đấy. Cái tên Tám được nhắc đến khiến cho Phong có phần giật mình. Là chuyện gì nữa chứ? Nói ra thì hơi mê tín, nhưng mà người ta bảo hồn của chị Tám không được siêu thoát đâu. Đang lượn vườn hù dọa mọi người, không chỉ một mà đến mấy vụ rồi. Có người trông thấy chị ta ở ngoài mé sông xin đi nhờ xe. Người thì thấy bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện ở trong nhà của hai vợ chồng. Thậm chí có người còn bảo chị ta đang tìm người để thế mạng cho mình nữa đấy. Nói chung là loạn lắm. Nếu như bình thường Phong nghe thấy những lời này nhanh chóng sẽ gạt bỏ đi, thế nhưng qua những gì bản thân chứng kiến từ hôm qua đến giờ, anh cũng bắt đầu tin vào sự tồn tại của vong hồn chị Tám. Vũ ơi, Vũ! Phong gọi tên bạn của mình. Sao đó, mày đổi ý à? Đi ăn với tao hả? Không, Vũ à, hình như tao cũng trông thích chị Tám. Hả? Mày nói thật chứ? Phong gật gù. Kể đến anh thuật lại những chuyện lạ mà mình đã trải qua. Giờ thì đến lượt Vũ thẳng thốt. Anh nhìn người đồng nghiệp của mình bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Không ổn rồi, Phong à. Mày bị chị ta ám thật rồi đấy. Ám là sao? Ám tao, tao có làm gì đâu mà ám. Cái này khó nói lắm đó. Nhiều khi là có thể do mày hợp tuổi tác. Rồi bây giờ tao phải làm sao đây? Cứ như thế này thì hai hôm vừa rồi tao sống như một cái xác không hồn vậy đó. Thôi được rồi, đợt lần nữa tan làm, tao với mày đi tìm ông thầy hai nhờ ông ấy giúp đỡ. Có được không vậy? Được chứ sao lại không? Ông thầy hai nổi tiếng cao tay ấn mà. Với lại tao nghe nói cũng đã có vài người trong xã đến thỉnh bùa từ ông ta để đeo vào trong người, nhằm xua đuổi đi âm khí sau những chuyện đồn đại liên quan đến chị Tám. Ờ thế thì có gì lát nữa mày đi với tao nhé. Thời gian dần trôi đến hơn 5 giờ. Lúc này Phong và Vũ bắt đầu rời khỏi hợp tác xã để đến nhà ông thầy hai. Khi mà tìm tới nơi vừa mới trình bày xong, ông tỏ ra hết sức phấn khởi. Hay quá, cuối cùng thì người tôi chờ cũng đã tới rồi. Là sao à? Thế nói vậy là sao? Ông thầy hai bấy giờ liền lẩm bẩm. Kể thường thì những ngày vừa qua tôi đã biết về sự tồn tại của vong hồn con Tám. Tôi cũng muốn tiếp cận để hóa giải, tránh cho nó làm tổn hại đến những người vô tội. Nhưng mà nó cứ thấy tôi ở đâu thì liền né tránh. Tôi không thể nào làm được gì. Bây giờ sau khi nghe cậu kể, tôi đoán là người hợp tuổi hợp vía. Tôi muốn nhờ cậu làm giúp một chuyện. Là chuyện gì vậy thưa thầy? Cậu hãy dù nó xuất hiện thêm lần nữa, để đến khi nó không kịp phòng bị tôi sẽ ra tay. Nhưng mà chuyện này cậu cứ an tâm, có tôi thì cho dù có ghê gớm đến nhường nào cũng không thể làm hại được cậu đâu. Suy nghĩ thêm một lúc thì Phong cũng đành gật gù, bởi vì anh lúc này chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nửa đêm trong chính căn nhà ở khu tập thể, Phong nằm trên giường, cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không hề chốt. Còn ở bên trong một căn phòng trống gần đó là ông Vũ và ông thầy hai. Hai người họ đang túc trực để chờ đợi vong hồn của chị Tám xuất hiện. Ban đầu Phong hồi hộp, hai mắt cứ trở nên thao láo. Nhưng cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ đêm thì cơn buồn ngủ bấy giờ ập tới. Nhớ tới lời dặn của ông thầy hai không được cố gắng thức, thế là anh đành tự nhẩm bẩm, tự trấn an bản thân thả lỏng cơ thể rồi chìm vào trong giấc ngủ. Lại nói về ông thầy hai và Vũ, hai người chờ đợi trong sự tập trung cao độ. Và rồi thì khi nghe thấy những tiếng động lạ vang lên từ phòng của Phong, ông thầy hai bấy giờ rít lên: Nó tới rồi đó. Không một chút chần chừ, cả hai vội vàng chạy sang. Nhờ khi tới nơi đưa tay đẩy cửa, ông thì ngay phát hiện cánh cửa bị khóa từ bên trong. Chết rồi, đã dặn không được khóa cửa cơ mà. Vũ thì cứ như vậy gọi với vào bên trong. Phong ơi mở cửa. Không có tiếng phản hồi. Những gì hai người nghe được chỉ là mấy âm thanh như thể là tiếng dãy dụa rồi vò đập vào thành giường. Càng lúc càng thấy không ổn, ông thì hai mới hất hàm ra hiệu cho Vũ. Nhưng hiểu ý anh liền nghiêng người, rồi cả hai dùng sức mà đập mạnh. Cánh cửa phòng bấy giờ được bật tung. Những gì hai người trông thấy quả thật hết sức kỳ dị. Phong lúc này đang ngồi bất động trên giường trong tư thế xếp bằng. Đầu của anh thì bấy giờ gục xuống. Vũ lắp bắp cái tiếng gọi. Phong, Phong ơi. Ông thầy hai lúc này lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ. Ông chỉ về phía Phong nói bằng một giọng nghiêm nghị. Còn Tám, là mày đâu phải không? Ta mấy ngày hôm nay tìm thấy mày, nhưng mày gặp ở đâu đó đã bỏ chạy. Giờ nói cho mày biết căn phòng này đã được tao yểm bùa sẵn rồi. Mày không thể nào bỏ chạy được, mà ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Ông thầy hai bấy giờ dứt lời thì ở phía Phong bắt đầu vang lên những tiếng khóc dấm dứt. Tại sao? Tại sao các người cứ ép tôi vào đường cùng? Tôi đã làm gì sai chứ? Sao lại không sai? Mày lấy trộm tiền của đình làng là đúng ư? Đừng có lấy cái lý do đó là lấy tiền lo cho chồng để bao biện. Bởi vì trộm cắp là tội không thể dung thứ. Tôi trộm cắp lúc nào? Tôi trộm cắp bao giờ? Phong bấy giờ liền ngước mắt lên để lộ ra một cặp mắt trắng dã, không có chồng đen. Sao à? Đến giờ mà vẫn chối, không phải cô lấy thì ai? Các người thì biết cái gì chứ? Các người suốt ngày tụ tập bàn tán đồn đại rồi cứ cho mình là đúng. Tưởng hận các người, tưởng hận các người lắm. Câu chính lúc nãy đây chị Tám trong thân sắc của Phong bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật. Đúng là chị ta không hề động chạm đến số tiền của đình làng. Trên hết chị Tám vì muốn giải oan cho chính mình nên cố ý tìm gặp ông Tính để hỏi, rồi nhờ ông cố gắng nhớ lại xem. Để mấy ngoài mình ra thì ông còn gặp ai khác. Và công chính nỗ lực này khiến cho chị Tám phát hiện những hành động có phần kỳ lạ của đối phương. Khi ông Tính gặp một nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi, và công chính cái nhóm này đã từng cho chị Tám mượn tiền. Không phải rất vất vả chị mới có thể trả dứt được. Tò mò chị lân la dò hỏi thì biết được rằng ông Tính chơi cờ bạc thiếu nợ rất nhiều tiền. Nhưng mấy ngày gần đây ông ta không những trả hết gốc mà số tiền lại cũng được giải quyết một cách thực sự gọn gàng. Chưa dừng lại ở đó, khi chị Tám theo dõi thì thấy ông Tính tiêu pha một cách rộng rãi. Và vào cái đêm định mệnh ấy, chị bám theo đối phương khi đang đi nhậu về. Lúc tiến gần đến mé sông thì chị Tám đuổi kịp. Ban đầu khi bị chất vấn thì ông Tính chối bày chối biến. Phải cho đến khi chị Tám gây sức ép báo rằng sẽ nói cho mọi người biết về sự ăn chơi dạo gần đây của mình thì ông Tính bấy giờ đổi giả. Ông bắt đầu hạ giọng tự thú nhận là mình đã trộm tiền vì túng thiếu. Ông ta cũng hứa sẽ cho chị Tám một số tiền, nhưng chị nhất quyết không nhận, bảo rằng ông hãy cùng đi với mình đến đồn công an để đầu thú. Ông Tính năn nỉ van xin chị Tám, còn chị thì cứng rắn vô cùng. Một lát sau chị không thấy ông Tính van xin nữa, ông ta cúi đầu bảo rằng mình đồng ý đi thú tội. Thế nhưng đây hoàn toàn là mưu kế để khiến cho chị Tám mất tập trung. Rồi nhân lúc chị không để ý, ông ta lao tới để ngã chị xuống sông. Vốn mấy ngày vừa qua bận lo tang lễ của chồng, không ăn không ngủ, cho nên dù biết bơi chị Tám cũng nhanh chóng đuối sức rồi cứ như vậy chìm xuống. Ông Tính máu lạnh đến nỗi không mảy may có một chút hối hận. Ông ta cứ như vậy trở về đình làng. Chị Tám kể đến đây thì cặp mắt tràn đầy sự bất hạnh. Còn ông thầy hai thì đứng cựng lại miệng lẩm bẩm: chuyện này sao có thể? Chuyện này làm sao có thể chứ? Nhưng tại sao cô không kể sớm hơn? Tôi có mấy lần tìm vong hồn của cô mà. Làm sao tôi dám chứ? Ông đã có thành kiến với tôi thì cho dù tôi có nói gì ông cũng đâu tin. Thế còn cậu Phong đây, cậu ta đâu có thủ oán gì với cô mà lại hù dọa? Tôi đâu có hù dọa. Có ý hợp ví với tôi nên tôi muốn tìm đến để kể rõ sự tình. Hy vọng cậu Phong sẽ lấy lại được công bằng cho mình. Nhưng cậu ấy gặp tôi ở đâu để hoảng sợ né tránh? Còn bây giờ những gì cần nói tôi đã nói, ông tin hay không thì tùy. Thôi được rồi, chuyện phải trách đúng sai cứ để đó tôi tìm hiểu. Tôi hứa với cô nếu sự thật đúng như vậy tôi đứng ra giải oan, đồng thời bắt ông Tính chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn bây giờ cô mau xuất hồn khỏi người cậu Phong, theo tôi về am thờ. Ở đó có hương khói, cô tạm thời không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết, nếu những lời vừa rồi là bịa đặt thì tôi không nương tay với cô đâu. Ông muốn làm gì thì tùy. Bây giờ tôi đã mất tất cả, Cứ tưởng đâu sau khi chết sẽ gặp được chồng tôi. Nhưng không, số anh ấy đã tận, được quỷ sai đưa đi đầu thai. Còn tôi thì giờ chỉ là một vong hồn vất vưởng. Để cho vong hồn của chị Tám than vãn thêm vài câu, ông thầy hai bước tới đặt tay lên trán của Phong. Ông lẩm bẩm niệm thần chú, cả người của anh theo đó co giật. Khoảng chừng một phút sau thì Phong ho sặc sụa từng tiếng. Anh đưa mắt nhìn ngó chung quanh một cách đầy ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Mày không biết gì ư? Biết gì? Tao chỉ mới vừa chợp mắt đây thôi. Vụ tiến tới bắt đầu kể lại những gì vừa diễn ra. Khỏi phải nói Phong vô cùng bất ngờ. Ngày sáng hôm sau, ba người Phong, Vũ và ông thầy hai có mặt tại đình làng. Cả ba tìm gặp ông Tính để đối chất. Cũng giống như với chị Tám lần trước, ông ta cứ chối quanh chối tội. Nhưng khi nghe Phong dọa sẽ gọi điện báo công an điều tra, còn ông thầy hai thì bảo vong hồn của chị Tám đang trực chờ báo thù, ông ta mới hoảng loạn mà cúi đầu nhận tội. Công chồng hôm ấy tin tức được chuyển đi khắp xã. Người ta tiếp tục bàn luận vì chị Tám, người phụ nữ đầy tội nghiệp. Và lần đầu tiên những người từng gièm pha xua đuổi chị nay lại tìm tới thắp hương để xin lỗi. Rõ ràng thì sự hối lỗi này không thể nào giúp chị Tám có thể sống lại. Thế nhưng phần nào đó nó khiến cho vong hồn của chị ta được thanh thản. Sự việc khép lại, Phong bây giờ như thể chút bỏ được một cái gánh nặng to lớn. Chiều hôm nay anh có đi cùng hai vợ chồng ông cụ Năm để ra nghĩa địa thắp hương, đốt vàng mã cho hai vợ chồng của anh chị Tám. Câu trầm đêm đó Phong lại nằm mơ thấy chị Tám hiện ra. Nhưng lúc này không còn dáng vẻ kinh dị nữa, mà trông chị giống như lúc còn sống vậy, thậm chí còn đỡ phần tiểu tụy hơn. Chị Tám nhìn Phong nở một nụ cười tươi rói, chị cúi đầu cảm ơn rồi cứ như vậy biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.